Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thăm dò. Lê Ông xách lấy 4 cái dương lớn, quay người rời khỏi rồi Hoover hiệu thuốc, ra rồi cửa lớn về sau ở không có người chú ý tới địa phương dùng tinh thần lực đem 4 cái dương lớn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn vừa tìm được mấy nhà tài liệu cửa hàng. Phân biệt mua sắm rồi, bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, bên trong còn lại mấy loại bên trong. Cấp thấp tài liệu, những này tài liệu ở tu sửa điểm tồn kho lượng có chút ít. Bất quá Lê Ông cũng không có tính toán một lần tính liền mua sắm xong cùng 1 vạn may, bậc cao nhục. Quế quả, xứng đôi số lượng. Nói như vậy, riêng là những này bên trong cấp thấp tài liệu liền cần muốn một chiếc cỡ trung phi thuyền đến vận. Chuyển rồi. Lê Ông mua sắm bên trong thấp tài liệu lượng, đầy đủ hắn sản xuất ra 1000 bình bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Này đã đầy đủ rồi. Ở mua sắm xong tài liệu sau, bày ở trước mặt hắn còn cần muốn một bộ hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Một bộ hoàn thuốc sản xuất thiết bị, đặc biệt là sản xuất bậc cao hoàn thuốc chỗ cần sản xuất thiết bị. Chí ít cũng là cấp 4 văn minh sản xuất thiết bị mới hợp cách. Nếu như là ở hắn chưa đào vong trước, hắn chỉ cần muốn ở Skynet trên đặt hàng, liền có thể đạt được một bộ dùng được hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Nhưng hiện tại, ở cao cấp tự do khu trong, hắn không biết là có hay không có khả năng mua sắm đến hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Ở tu sửa điểm trưng bày thương phẩm, đều cùng tinh sĩ có quan hệ, nhưng phần lớn là cỡ trung tiểu thương phẩm. Giống hoàn thuốc sản xuất thiết bị cái này cỡ lớn thiết bị. Hắn ngược lại là không có nhìn thấy. Hắn ở tu sửa điểm trong dạo qua 1 vòng. Cũng không có phát hiện có bán ra hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Hắn còn riêng biệt hỏi thăm bán ra dụng cụ cửa tiệm bậc cao tinh sĩ. Đạt được trả lời là cần muốn đặt hàng. Ở 12 lần trọng lực tình huống dưới. Ở cao cấp tự do khu trong có khả năng bình thường sử dụng hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Cũng phải cần đặc biệt định chế. Phải đem trọng lực ảnh hưởng triệt tiêu. Lê Ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn vốn định mua sắm đến hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Liền có thể tự mình gia công bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc rồi. Bất quá cũng không cần sốt ruột. Hắn còn có thời gian 1 năm mới sẽ thiếu khuyết bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Ở 316 số tu sửa điểm ngốc rồi nữa ngày thời gian. Lê Ông không chỉ là mua sắm rồi lượng lớn tài liệu, càng là thông qua cùng các cửa tiệm bậc cao tinh sĩ nói chuyện phiếm. Đối Rirido cao cấp tự do khu tình huống có rồi hiểu một chút. Lê Ông tìm rồi cái góc tối không người. Vì chính mình đổi rồi một bộ cơ giáp. Hắn lần này hao tốn rồi quá nhiều tinh tệ. Đã cảm giác đến có người đang dòm ngó hắn rồi. Vì để tránh cho phiền phức, hắn đổi rồi cơ giáp. Hy vọng thông qua loại này phương thức giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Không có lại ở 316 số tu sửa điểm lưu thêm. Hắn trống không một đôi tay rời khỏi rồi tu sửa điểm. Trở về tới cỡ trung phi thuyền. Hoover tinh sĩ. Tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở mấy nhà cửa hàng mua sắm rồi 1000 viên tinh tệ tài liệu. Còn hướng người hỏi thăm hoàn thuốc sản xuất thiết bị tin tức. Hắn không có đồng bạn. Từ nơi này mua sắm 4 cái dương lớn, bao quát còn lại lượng lớn tài liệu, tất cả đều không tên tan biến rồi. Ở Hoover hiệu thuốc bên trong, một tên bậc cao tinh sĩ nhẹ giọng đối cửa tiệm chủ nhân nói rằng, quả nhiên có vấn đề. Hắn nhìn hướng, bậc cao nhục quế quả, lúc ta cũng cảm giác được hắn cảm xúc ba động. Có lẽ hắn trong tay có tài liệu chính là bậc cao nhục quế quả, phối phương. Hoover chủ cửa hàng trên mặt không có rồi tiêu chí thức dáng tươi cười. Trầm giọng nói rằng, Lê Ông hao tốn rồi 10 vạn tinh tệ mua sắm, bậc cao nhục quế quả. Loại này đại thủ bút tiêu phí. Làm sao khả năng không nhường Hoover chủ cửa hàng để ý tới. Hoover chủ cửa hàng sau lưng có lấy một thế lực. Cỗ thế lực này thậm chí có năng lực từ các thế lực lớn khống chế tài nguyên điểm chỗ cướp bóc. Này liền có thể tưởng tượng cỗ thế lực này có nhiều mạnh rồi. Hắn kẻ sai khiến chầm chầm lên rồi Lê Ông. Lại không muốn lấy được rồi càng nhiều tình báo. Kia 4 cái dương lớn tan biến. Nói rõ Lê Ông ít nhất có lấy vượt qua 3 cái lập phương không gian vật phẩm. Nếu không căn bản thả không xuống 4 cái dương lớn cùng còn lại những kia tài liệu. Lại thêm lên Lê Ông lại hỏi thăm hoàn thuốc sản xuất thiết bị chi việc. Càng nhường Hoover chủ cửa hàng hoài nghi Lê Ông nắm chắc rồi một loại phối phương. Nếu không Lê Ông vì cái gì muốn mua 1 vạn mai, bậc cao nhục quế quả. Dù là loại này khả năng tính lại thế nào thấp, Hoover chủ cửa hàng cũng quyết định ra tay thử một lần. Lê Ông thật sự là quá giàu có rồi. Liền chỉ bằng không gian kia vật phẩm, đã làm cho bọn hắn ra tay. Ngoài ra, Hoover chủ cửa hàng thế lực sau lưng thu được bậc cao nhục quế quả nhưng là còn có 5 vạn khỏa. Cực nhiều. Nếu quả thật có tương quan hoàn thuốc phối phương, này trong đó lợi ích to lớn làm cho lòng người động. Đương nhiên, là quan trọng nhất còn là Lê Ông thực lực, cấp 11 bậc cao tinh sĩ, lại thế nào ẩn núp chính mình. Hắn thực lực đặt ở chỗ đó, cấp 11 bậc cao tinh sĩ, lại giấu đầu lộ đuôi, nói rõ nhất định có cái gì không thể cho ai biết tình huống. Này liền giống như là 3 tuổi hài đồng cầm vàng qua chợ. Dụ hoặc lấy vốn liền tâm thuật bất chính người. Hoover tinh sĩ. Hắn phi thuyền đã động tay động chân. Hắn trốn không thoát. Tên kia bậc cao tinh sĩ cười lấy nói rằng. Bọn hắn làm loại này việc lại không phải lần đầu tiên. Đối phó một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhiều điều một số người. Này tinh sĩ sợ là không đơn giản. Đừng cống ngầm bên trong lật rồi thuyền. Hoover chủ cửa hàng gật rồi gật đầu nói rằng, Lê Ông còn không biết rõ 316 số tu sửa điểm trong phát sinh đối thoại. Hắn thao túng cỡ trung phi thuyền rời khỏi rồi tu sửa điểm. Chuẩn bị đến một chỗ khác tu sửa điểm tới đụng vận khí. Nhìn xem phải chăng có khả năng tìm tới hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Nếu như bây giờ không có lời nói, hắn sẽ trước mua sắm một bộ đi trước còn lại cấp 4 văn minh tinh đồ. Lại làm một cái thân phận mới đi trước còn lại cấp 4 văn minh đặt mua thiết bị. Trong lòng nghĩ lấy, quét hình thiết bị phát ra rồi cảnh cáo. Chiếc này cỡ trung phi thuyền cũng không có tinh thần lực hệ thống điều khiển. Cần muốn hắn kiểm tra xem xét màn sáng trên quét hình tin tức. Màn sáng trên có 3 chiếc phi thuyền đang từ 3 phương hướng hướng về hắn bên này bay tới. Đều không cần đa phân tích. Hắn liền có thể xác định này 3 chiếc phi thuyền là đến đây vì hắn. 3 chiếc phi thuyền biểu hiện hết sức rõ ràng. Hoàn toàn là một bộ tư thế chiến đấu. Lê Ông chính chuẩn bị thao túng cỡ trung phi thuyền tăng tốc. Lại là phát hiện cỡ trung phi thuyền động cơ đột nhiên ngừng rồi. Hắn tinh thần lực quét qua. Phát hiện động cơ cũng không có trục trặc. Là hệ thống trí năng đình chỉ rồi động cơ công tác. Lê Ông không khỏi trong lòng tự trách lần này sai lầm. Hắn không có nghĩ đến cỡ trung phi thuyền đỗ ở 316 số tu sửa điểm không cảng. Sẽ bị người xâm lấn hệ thống trí năng. Hắn thường xuyên xâm lấn người khác phi thuyền hệ thống trí năng. Không có nghĩ đến chính mình cũng sẽ gặp đến đồng dạng đãi ngộ. Cỡ trung phi thuyền đỗ ở 316 tu sửa điểm không cảng lúc. Sẽ miễn phí bổ sung năng lượng cùng tiếp tế. Đoán chừng chính là kia thời điểm bị người thừa lúc, Lê Ông không tự hoài niệm lên Tiso, chủ não Prometheus. Nếu như cỡ trung phi thuyền hệ thống trí năng là chủ não cấp bậc, liền sẽ không dễ dàng như thế bị xâm lấn thành công. Đương nhiên, này trong đó còn có hắn đối cỡ trung phi thuyền không đủ coi trọng. Hắn chỉ là đem cỡ trung phi thuyền xem như rồi lâm thời phi thuyền. Lê Ông đối với càng ngày càng gần 3 chiếc phi thuyền. Trong lòng cũng không có lo lắng sợ sệt. Cỡ trung phi thuyền mất đi rồi chiến lược. Hắn còn có phá không số. Bay tới 3 chiếc phi thuyền tất cả đều là cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Căn bản không có cách gì đối hắn nảy sinh uy hiếp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai nghĩ muốn đối phó hắn. Có phải là hay không hắn hành tung để lộ rồi. Chờ 3 chiếc phi thuyền đến khoảng cách nhất định sau. Lê Ông đã cảm giác đến rồi một luồng khí tức quen thuộc. Đó là Hoover chủ cửa hàng khí tức. Đối với Lê Ông dạng này tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Chỉ cần tiếp xúc qua một lần khí tức, liền không khả năng quên đi. Càng không cần nói còn là vừa mới tiếp xúc qua khí tức. Nguyên lai là lợi ích động nhân tâm. Lê Ông không khỏi lắc rồi lắc đầu, bất đắc dĩ tự nói. Chỉ cần không phải là Futon văn minh cùng Rockai văn minh phát hiện rồi hắn, liền sẽ không có cái gì khó dùng ngăn cản phiền phức. Khách nhân, người đi như thế nào vội như vậy? Ta còn có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Hoover chủ cửa hàng âm thanh thông qua công cộng kênh truyền rồi qua tới. Không có nghĩ đến cao cấp tự do khu bên trong cũng sẽ có tinh sĩ tranh đấu. Lê Ông nhàn nhạt hồi phục nói. Ha ha, nghĩ đến ngươi là mới vừa tiến vào cao cấp tự do khu người mới. Cao cấp tự do khu làm sao khả năng không có tinh sĩ tranh đấu? Chỉ bất quá những này tranh đấu sẽ không phát sinh ở nơi có người. Hoover chủ cửa hàng cười lớn nói rằng. Hoover chủ cửa hàng hiện tại 10 phần yên tâm. Lê Ông loại này người mới dù là có lấy không sai bối cảnh, hắn thực lực cũng không có cách gì có nhiều mạnh. Người nghĩ muốn cái gì? Lê Ông thuận lấy Hoover chủ cửa hàng ý tứ hỏi nói. Từ bỏ chống lại, giao ra ngươi không gian vật phẩm, ta sẽ thả ngươi một cái mạng. Hoover chủ cửa hàng mang lấy thắng lợi tiếng cười nói rằng. Kia liền một chiến A, nếu có thể chiến thắng. Không gian của ta vật phẩm bao quát ta một cái mạng tất cả thuộc về các ngươi. Lê Ông trầm giọng về nói. Nhìn đến ngươi vẫn là không có hết hy vọng. Nhường ngươi cũng kiến thức một chút chúng ta những này lâu dài sinh tồn ở cao cấp tự do khu tinh sĩ thực lực. Hoover chủ cửa hàng cũng rõ ràng nhường Lê Ông đầu hàng rất khó. Lúc này ba chiếc cỡ trung phi thuyền đã đi tới rồi Lê Ông phi thuyền bên cạnh. Lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 100 mét. Hoover chủ cửa hàng dẫn đầu từ cỡ trung phi thuyền bên trong bay ra. Về sau lại có 4 tên bậc cao tinh sĩ từ 3 chiếc cỡ trung phi thuyền bên trong phân biệt bay ra. Ở Hoover chủ cửa hàng cho rằng bên trong 5 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ đủ để nhường Lê Ông mất đi chiến ý. Cũng là Lê Ông không may. Gần nhất Hoover chủ cửa hàng thế lực sau lưng vừa vặn có một nhóm hàng hóa trở tới. Chờ đợi chợ đen mở ra, áp giải hàng hóa có 3 tên bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên Hoover chủ cửa hàng chính mình ở tu sửa điểm cũng có chính mình 1 tên bậc cao tinh sĩ. Này mới có rồi 5 tên bậc cao tinh sĩ thực lực. Thực lực như vậy đối phó 1 tên cùng giai tinh sĩ theo bọn hắn nghĩ là dư xài rồi. Lê Ông đổi lại tài quyết giả cơ giáp. Từ cỡ trung phi thuyền bên trong bay ra. Đi đến rồi 5 tên bậc cao tinh sĩ đối diện. Khách nhân, ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi tên sao? Nếu không chờ một lúc ngươi là có hay không còn có cơ hội nói chuyện cũng khó nói. Hoover chủ cửa hàng nhe răng cười lấy uy hiếp nói. Không có việc, ta sẽ nhường ngươi sống đến cuối cùng. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết ta tên. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng. Không biết thế nào, nghe đến Lê Ông câu nói này. Hoover chủ cửa hàng không khỏi dùng mình một cái. Lê Ông mang bên mình mang theo một sao cấp tinh lực trường kiếm. Ẩn chứa khủng bố sát ý. Này nhường hắn giết nhau ý có lấy đặc thù cảm ngộ. Lại thêm lên hắn giết chết nhân số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Chính là cùng giai thậm chí bậc cao cường giả cũng không ít. Này khiến cho hắn tự nhiên mà vậy nảy sinh ra một loại mơ hồ sát ý. Một dạng không quá mẫn cảm bậc cao tinh sĩ còn không có cách gì cảm giác đến. Nhưng Hoover chủ cửa hàng cái này thường xuyên trà trộn tại thời khắc sinh tử bậc cao tinh sĩ. Lại là cực kỳ mẫn cảm. Toàn bộ các ngươi trên. Hoover chủ cửa hàng một bên phân phó một bên bóng dáng lui về phía sau một điểm. Nhưng hắn chính mình ở vào mấy tên bậc cao tinh sĩ cuối cùng. 4 tên bậc cao tinh sĩ không chút do dự. Riêng phần mình lấy ra tinh lực vũ khí, liền muốn hướng về Lê Ông phát động công kích, nhưng là Lê Ông tốc độ càng nhanh. Đầu tiên là một đạo tia sáng chớp động, sau đó 4 tên bậc cao tinh sĩ cảm giác đến rồi khủng bố sát ý tới người. Nhưng bọn hắn không tự chủ được cứng ngắc rồi trong nháy mắt. Rút kiếm bí pháp gợi ra rồi kiếm nhanh. Ở đối phó đại thế lực cấp 12 bậc cao tinh sĩ lúc, đều có thể nảy sinh ra cực mạnh hiệu quả. Càng không cần nói những này chỉ có cấp 11 bình thường bậc cao tinh sĩ rồi. Cùng đại thế lực bậc cao tinh sĩ so sánh, những này trà trộn tại cao cấp tự do khu trong, không có đại bối cảnh bậc cao tinh sĩ, Vô luận là tại trang bị trên, còn là ở bí pháp trên, đều cùng thế lực lớn bậc cao tinh sĩ chênh lệch không ít. Đặc biệt là ở đối mặt mạnh mẽ tinh sĩ thời điểm. Loại này chênh lệch biểu hiện càng rõ ràng hơn. Lê ông cũng không có nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy. Rút kiếm bí pháp thi triển đi ra sau. Cơ hồ là không có gặp đến chống cự liền nhẹ nhõm quét qua bốn tên bậc cao tinh sĩ. Hoover chủ cửa hàng còn đang lùi lại. Nhưng hắn đột nhiên cương đứng ở tại chỗ. Không dám có bất luận cái gì động tác. Hắn nhìn đến rồi bốn tên cùng hắn cùng giai bậc cao tinh sĩ. Bị Lê ông một kiếm toàn bộ giết chết. Hắn có loại cảm giác không thật. Nhưng phát sinh trước mắt việc lại chân thực nói cho hắn biết. Sự thực chính là như thế. Đối mặt như thế mạnh mẽ địch nhân. Hoover chủ cửa hàng mất đi rồi chạy trốn dũng khí. Hắn sợ sệt chính mình quay người chạy trốn lúc. Sẽ bị kia đạo tốc độ cơ hồ không có cách gì thấy rõ ánh kiếm đâm trúng. Kia ánh kiếm thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến bốn tên bậc cao tinh sĩ liền phản ứng thời gian đều không có. Liền bị giết chết rồi. Thực tế trên, mặc dù rút kiếm bí pháp ra kiếm xác thực rất nhanh. Nhưng muốn nói làm đến một kiếm giết chết bốn tên bậc cao tinh sĩ cũng là không quá hiện thực. Nhưng rút kiếm bí pháp phối trên một sao cấp tinh lực trường kiếm. Ở bốn tên bậc cao tinh sĩ không có mảy may phòng bị có một sao cấp vũ khí tình huống dưới. Liền có thể làm đến loại này hiệu quả. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi tên của ta. Lê ông đứng ở Hoover chủ cửa hàng trước người 5 mét chỗ. Điểm này khoảng cách thò tay liền có thể chạm đến. Nhưng Hoover chủ cửa hàng động liên tục một chút tâm tư đều không có. Ngài không cần nói cho ta tên. Ta cũng không nghĩ biết rõ. Hoover chủ cửa hàng vội vàng về nói. Hắn làm sao dám biết rõ Lê ông tên. Rất rõ ràng Lê ông là ở che giấu tung tích. Giống Lê ông loại thực lực này bậc cao tinh sĩ. Che giấu tung tích nhất định là có cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Hắn biết rõ rồi Lê ông tên. Như vậy hắn bị giết xác suất đem sẽ không hạn lớn. Người không nghĩ biết rõ ta cũng phải nói cho ngươi. Ta gọi Lê ông. Lê ông nhàn nhạt nói rằng. Hoover chủ cửa hàng đầu không khỏi ông một tiếng. Cho dù là trà trộn tại Rirido cao cấp tự do khu. Hắn cũng đã được nghe nói Lê ông chi việc. Rirido cao cấp tự do khu cùng ngoại giới không hề bế tắc. Lùi tới bậc cao tinh sĩ không ngừng đem ngoại giới tin tức đưa vào đến cao cấp tự do khu. Gần nhất một đoạn thời gian. Đề cập nhiều nhất chính là Lê ông cái này tên. Tên này cả gan làm loạn bậc cao tinh sĩ. Chẳng những bị Rockai văn minh các rót tinh sư đuổi giết. Này hai ngày vừa mới đạt được tin tức. Lê ông càng đem Tianyu tập đoàn vòm trời vệ tinh làm hỏng. Hoover chủ cửa hàng không có nghĩ đến. Chính mình cũng dám tại đánh cướp khủng bố như vậy tồn tại. Hắn hai đùi đều có chút run rẩy. Lê ông tinh sĩ. Cầu ngài tha ta một mạng. Hoover chủ cửa hàng dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Người làm ăn làm lâu rồi. Hắn đã mất đi rồi một tên bậc cao tinh sĩ nên có cốt khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.